Cực phẩm thần y, chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1126. Lúc trước khi ở Hà Nội, đã từng có một lần gặp gỡ với Phan Phi Uyên, cũng chỉ nói với nhau vài câu, với Phan Phi Uyên chỉ có thể coi là quen biết qua lỗ. Tuy nhiên, Liễu Ngọc Phi biết rằng Phan Phi Uyên rất nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Hà Nội, chưa kể đến phương thức kinh doanh tuyệt vời của cô ta, chỉ riêng vẻ đẹp của Phan Phi Uyên đã đủ để mê hoặc tất cả mọi người, cũng đủ để khiến toàn bộ xã hội thượng lưu cúi lại trước váy cô ta. Tuy nhiên, nghe nói Phan Phi Uyên luôn giữ mình trong sạch, có tầm nhìn xa trông rộng, đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Cô gái xinh đẹp này có lẽ là cô Phan Phi Uyên nổi tiếng của Việt Nam. Tôi trước đây đã từng nhìn thấy vẻ ngoài quyến rũ của cô Uyên trên kênh tài chính hàng ngày. Từ lâu tôi đã rất ngưỡng mộ, hôm nay mới nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đột nhiên, Ngụy Phong Lăng ở bên cạnh kịp thời ngắt lời. Quá khen, anh là Ngụy Phong Lăng, người đứng đầu thế hệ mới của nhà họ Ngụy phải không? Phan Phi Uyên chỉ lễ phép gật đầu với Ngụy Phong Lăng, sau đó nháy mắt nhìn Trần Gia Bảo hỏi. Xin hỏi tôi có thể ngồi bên cạnh anh Trần không? Trần Gia Bảo nhún vai nói. Đương nhiên có thể, cảm ơn. Phan Phi Uyên mím môi cười, thướt tha ngồi ở bên cạnh Trần Gia Bảo, hai chân tao nhã khép vào nhau, lộ ra một nửa bắp chân tròn trịa nhỏ nhắn. Đột nhiên, hương thơm bay lên, một mùi rất thơm truyền đến mũi của Trần Gia Bảo, làm cho trái tim của Trần Gia Bảo lay động. Ngụy Phong Lăng kinh ngạc và thất vọng, từ khi Phan Phi Uyên xuất hiện, anh ta đều nhìn Phan Phi Uyên, trong lòng tràn đầy tận hưởng, thậm chí trong lòng còn có ý định phát triển thêm mối quan hệ. Nếu có thể, không chỉ có thể ôm được người đẹp trở về, mà còn rất có ích cho công việc kinh doanh của nhà họ Ngụy. Không ngờ rằng, Phan Phi Uyên lại tỏ ra không quan tâm đến anh ta, thay vào đó, cô ta chủ động đến ngồi cạnh Trần Gia Bảo, điều này khiến Ngụy Phong Lăng, người luôn được yêu thích bởi những ở tỉnh Phú Thọ, một cú trời giáng. Nhưng anh ta lập tức nghĩ đến khi ở tỉnh Hòa Bình, thành phố Nam Định, Trần Gia Bảo đã bày ra những phương pháp tán gái đỉnh cao, ngay cả người đẹp như Hồng Liên cũng là người phụ nữ của Trần Gia Bảo, bây giờ Phan Phi Uyên chủ động ngồi bên cạnh Trần Gia Bảo. Suy nghĩ cẩn thận giống như không phải là một chuyện kỳ lạ. Nghĩ đến đây, tâm trạng Ngụy Phong Lăng lại tốt lên. Ngụy Nhã Huyên vốn dĩ muốn ngồi bên cạnh Trần Gia Bảo, bây giờ đột nhiên xuất hiện Phan Phi Uyên chiếm chỗ của cô ấy, khó chịu nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau khi trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo, cô ấy quay người quay lại tìm Tiêu Ngọc Tuyết, dự định không quan tâm điều gì nữa. Gia Bảo, hai người nói chuyện trước, tôi đi chào hỏi các đối tác, lát nữa sẽ đến tìm anh. Ngụy Phong Lăng nói xong liền xoay người rời đi. Phan Phi Uyên nhìn bóng lưng Ngụy Phong Lăng suy ngẫm nói. Anh Trần, xem ra anh với anh Ngụy có quan hệ rất tốt. Trần Gia Bảo gật đầu cười nói, quan hệ cũng tốt, làm sao vậy? Không có chuyện gì, chỉ tò mò hỏi xem. Phan Phi Uyên cười nói, đúng rồi, không biết lần này anh Trần đến tỉnh Phú Thọ có chuyện gì sao? Trần Gia Bảo đương nhiên không thể nói ra sự thật, vì vậy anh thản nhiên tìm một lý do không rõ ràng để kể lại cho cô ta nói. Mấy ngày gần đây tôi nhàn rỗi và buồn chán, đến tỉnh Phú Thọ một chuyến. Coi như là đi du lịch. Phan Phi Uyên khóe miệng cong lên một nụ cười vui tươi, cũng không biết có tin hay không, nghe theo lời của Trần Gia Bảo cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu để ông cụ Cố Minh Nhiên biết, anh thà đến tỉnh Phú Thọ đi du lịch cũng không đi đến Hà Nội chữa bệnh cho cháu gái yêu quý của ông anh. Nhất định sẽ nổi giận, trực tiếp làm gián đoạn quyền đại diện của tập đoàn Nhiên Ái. Cẩn thận đến lúc đó cô Tô Ánh Mai đến tìm anh liều mạng. Bên kia, Liễu Ngọc Phi nghe Phan Phi Uyên nhắc tới Tô Dĩnh Hân và biết Tô Ánh Mai chính là vợ chưa cưới thực sự của Trần Gia Bảo, trong lòng cảm thấy bực bội, cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Trần Gia Bảo không nhìn thấy biểu hiện của Liễu Ngọc Phi, tự tin cười nói. Tôi Trần Gia Bảo, những lời nói ra nhất định sẽ làm được, hoàn toàn sẽ không quên tiến về Hà Nội, vì vậy cô Uyên đừng lo lắng. Cách chương.